Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 304, Đại Công Cáo Thành. Quỷ Thần, thật bị giết chết, mắt thấy quỷ thần kia không có sức phản kháng. Quách Thanh Sư Tỷ, Tam Xích Bá Đao, Khúc Thần Hành, Cam Ngọc Thiền mấy người cũng đều tiếp tục xuất thủ. Ngươi một kiếm đem hắn cánh tay tháo hơn phân nửa. Ta một đao cho hắn tới cái chém ngang lưng. Ngươi một thương xuyên thủng giữa trán của hắn. Ta xong câu liền ngay sau đó mở ngực mổ bụng. Bên này một đạo thần phù chấn tản nó tàn hồn. Bên kia cự truy đánh rơi cho nó đập thành bánh thịt. Bên cạnh Ngô Nhan hơi chậm một bước. Hiển nhiên lại không ra tay liền đoạt không đến khối cả thịt. Vội vàng đi lên một ngụm máu độc liền phun lên. Không phải bọn hắn ra tay hung ác. Thật sự là đối mặt với trong truyền ngôn quỷ tà đáng sợ quỷ thần. Ai cũng không dám chủ quan. Bây giờ ngược lại là tốt. Một phen luống cuống tay chân dày vò. Quỷ thần kia đã là chết không thể chết lại. Sinh cơ hoàn toàn không có không nói. Liền ngay cả toái cốt thịt nhão kia. Vào lúc này đều bị máu độc hóa thành một vũng máu. Chậm rãi trên mặt đất huân ra. Đám người gặp thực sự không có gì có thể đánh. Lúc này mới dừng tay lại. Liếc nhìn nhau. Đều có thể nghe được nặng nề thở dốc cùng bành bịch tiếng tim đập. Thế mà thật làm được. Chính bọn hắn nhìn về hướng lẫn nhau trong ánh mắt. Đều lộ ra một chút vẻ khó tin. Muốn hay không giết. Cùng giết thế nào. Cùng cuối cùng thật giết. Đây chính là ba loại hoàn toàn khác biệt tư vị. Ông trời của ta. Bọn hắn thật đem quỷ thần giết đi. Mà cùng bọn hắn trong tâm tư vị khác biệt. Thì là những cái kia ở bên cạnh quan chiến Ngọc Cảnh Hành. Lục Đạo Duẫn bọn người. Bọn hắn mặc dù cũng đi theo đến đây. Nhưng vẫn là không có phát lên ra tay với quỷ thần dũng khí. Loại kính sợ cùng sợ hãi kia. Đã khắc ở đầu khớp xương. Nhưng tại lúc này. Bọn hắn lại chính xác trơ mắt nhìn quỷ thần kia bị trong hẻm phế nhân tu sĩ giết chết. Liền cũng đang sợ hãi khủng hoảng sau khi sinh ra một loại khác cảm xúc tới. Quỷ thần tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ a. Đương nhiên, một cảm giác khác chính là lúc này thật lên phải thuyền giặc. Trước đó làm thịt cái Duy Tông Tân ngược lại cũng thôi. Bây giờ thế nhưng là ngay cả quỷ thần đều làm thịt một con a. Thuyền này chính mình còn xuống đến đi không? Bởi vì trong lòng mỗi người đều muốn quá nhiều, cho nên nhất thời trong sân bầu không khí rất là trầm mặc. Nhất thời tất cả mọi người phảng phất sửng sốt, thật lâu không người lên tiếng, cũng không có người động tác, cũng còn chờ cái gì đâu. Phương Quý phản ứng đầu tiên đi qua, dậm chân nói, thu thập ma liên, rút lui nha, ngạch, đúng đúng đúng, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức mang mang hoạt hoạt, riêng phần mình hành động đứng lên. Quách Thanh Sư Tỷ đem chính mình trong túi càn khôn quyển trục lấy ra ngoài. Những người khác trong hẻm phế nhân thì bận rộn, đem trên mặt đất này ma liên tất cả đều hướng trong quyển trục phong ấn đi vào. Ngọc Cảnh Hành bọn người ở tại lúc này, cũng đều đã cầm quyển trục vọt lên, lại bị Phương Quý một thanh ngăn cản, trừng mắt nói. Những này không có các ngươi phần. Muốn cầm ma liên, liền đi chém giết ma linh đi. Ngọc Cảnh Hành bọn người trong lòng rất là bất đắc dĩ. Bất quá quay đầu nhìn lại, chỉ gặp theo trong cốc này quỷ thần kia khí tức biến mất. Chung quanh những ma linh lúc đầu đã bị quỷ thần hù đến. Ngay tại dục dịch kia, liền lại hướng trong cốc vọt vào, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Mà tại trong lúc bối rối này, Lục Đạo Duẫn bọn người thì là vội vàng chạy tới Trương Minh Quân thi thể trước đó. Chỉ gặp hắn sớm đã huyết khí triệt để hao hết, lại không sinh tức, chỉ là trên mặt vẫn nghiến răng nghiến lợi, ảm ngoạm hai mắt trừng trừng, cảm thấy lập tức có chút thương cảm. Phương Quý xa xa nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy trong lòng tư vị rất là cổ quái. hắn trước kia ngay cả Lục Đạo Duẫn những người này cũng chướng mắt. Lại càng không cần phải nói cùng cái người trong suốt giống như Trương Minh Quân. Trong mắt hắn, Trương Minh Quân bất quá là Lục Đạo Duẫn tùy tùng mà thôi. Còn không bằng Triệu Hồng như thế mà cà bông. Tối thiểu nhàm chán thời điểm có thể vui đùa hắn chơi. Nhưng lại không nghĩ tới, tại quỷ thần này trong trận chiến ấy, Trương Minh Quân ngược lại là biểu hiện ra viễn siêu hắn tưởng tượng khí phách. Để hắn có chút kinh hãi, kỳ quái nha, cái này Trương Minh Quân còn có cái kia Đông Lai Tông lão tông chủ. Thực lực đều là vô cùng bình thường, nói là trong trúc cơ cảnh giới hạng chót đều có thể. Làm sao hết lần này tới lần khác bọn hắn lại đều có thể thi triển ra siêu việt bọn hắn lực lượng. Bản thân, đó đến tột cùng là cái gì? Hắn đem Trương Minh Quân ra quyền một màn ghi tạc trong lòng. Chỉ là bây giờ lại hoàn mỹ nghĩ lại. Tất cả mọi người biết tình thế nghiêm trọng. Bởi vậy cũng không dám có nửa phần kéo dài. Bất quá thời gian uống cạn chung trà. Liền đã đem cái này khắp cốc ma liên đều phong ấn tiến vào trong quyển trục. Lúc này xa xa liếc mắt một cái. Liền có thể nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ trên quyển trục. Cái kia ma liên ấn ký đã cơ hồ triệt để đầy. Quách Thanh sắc mặt của sư tỷ đều hưng phấn có chút đỏ lên. Ai biết phía trên kia đã có bao nhiêu ma liên? 3000 hay là 4000, 5000? Đoạt cái 3 vị trí đầu hẳn là không vấn đề gì a. Phương Quý trong lòng thầm nghĩ, ngược lại là ẩn ẩn cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hắn mặc dù một mực tại Tôn phủ lẫn vào phong sinh thủy khởi, không biết đạt được bao nhiêu người hâm mộ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, nhất là khi nhìn đến Quách Thanh sư tỷ cùng trong hẻm phế nhân tu sĩ đằng sau. Loại cảm giác không thoải mái này càng là lúc nào cũng xông ra, khiến cho hắn coi như tại Tôn phủ qua lại có tư vị, cũng từ đầu đến cuối không thể giống Thái Bạch Tông thời điểm như thế thỏa thích hưởng thụ. Nhưng bây giờ, giúp đỡ sư tỷ các nàng làm như thế chuyện lớn, trong lòng thì là thoải mái rất nhiều. Trong lòng đang nghĩ ngợi lúc, trong vùng thung lũng này hết thảy vết tích đều đã quét sạch sẽ. Quách Thanh sư tỷ nói một tiếng, đi. Bọn hắn liền cùng một chỗ xông ra mảnh sơn cốc này. Trong sơn cốc lập tức trở nên im ắng một mảnh, chỉ có thi hài những bách tính bị quỷ thần thôn phệ kia trống trơn hốc mắt im ắng nhìn qua thương. Thiên, ma linh cũng tốt, quỷ thần cũng tốt, vào lúc này đều triệt để đã mất đi tung tích, cũng không biết tôn phủ lúc nào mới có thể phát giác quỷ thần kia đã bị chém sự tình. Nhưng đến lúc đó, lại tra liền cũng rất khó, chỉ là... Liền ngay cả Phương Quý bọn người không có chú ý tới chính là. Cũng liền tại trong sơn cốc bọn hắn cùng rời đi. Liền tại quỷ thần kia một đám huyết thủy chung quanh. Trên một gốc cây nhỏ yêu dị. Nồng đậm lá cây phía sau. Lại lây dính một tia ma huyết. Ma huyết kia. Chính là tại Trương Minh Quân trước khi chết một quyền đánh quỷ thần đánh chết thời điểm tràn ra. Tới. Lộ ra cực kỳ quỷ dị, lại mang theo chút linh động khí tức, ma huyết kia theo bị ma phong gợi lên lá cây, trên dưới run rẩy, gật gù đắc ý, liền giống như là đang chờ đợi săn thú, lại như là chọn cái gì. Cuối cùng nó cảm ứng nửa ngày, rất nhanh liền tuyển định mục tiêu, thế là tại Phương Quý bọn người vút không mà đi lúc, nó đột nhiên tại trên phiến lá nhảy một cái. Liền lặng yên không tiếng động phụ lên Phương Quý vạt áo. Vừa ẩn mà không, không có bất kỳ người nào phát giác. Giết, lại nói Phương Quý bọn người. Rời đi mảnh sơn cốc này đằng sau. Lập tức liền lớn tiếng hô quát. Cùng thi triển thần thông cùng binh khí. Cùng mảnh sơn cốc này bên ngoài ma linh chém giết. Một đường giết, một bên tùy tiện tuyển một cái phương hướng phóng đi. Lúc này. Chung quanh đã không biết chạy đến bao nhiêu ma thú tu sĩ. Tất cả thủ một phương. Đại chiến ma linh. Bọn hắn những người này xuất hiện không chút nào thu hút. tùy tiện dung nhập bên trong chiến trường này. Thành công, tới mức độ này, tất cả mọi người trong lòng đều lập tức dễ dàng rất nhiều. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể thành công tụ hợp vào trong những tu sĩ chung quanh, liền coi như là an toàn. Trước đó tại trên núi kia làm nhiều như vậy, cả gan làm loạn sự tình, cũng chỉ có chính bọn hắn biết được. Trừ phi có người chán sống đi mật báo, nếu không liền vĩnh viễn sẽ không truyền đi. Lại thêm bây giờ chung quanh nơi này địa vực đã bị cái này vô tận ma linh cùng đại chiến khiến cho hỗn loạn tưng bừng, cái gì cũng tra không ra. Chư tu một bên ở trong ma linh trùng sát lấy, vừa hướng xem một chút, đều dài hơn dáng dấp nhẹ nhàng thở ra. Sư tỷ, hiện tại còn dư một bước cuối cùng, vì đề phòng về sau có người hỏi ma liên nơi phát ra, ngươi đạt được cái đầu ngọn gió a. Trong một mảnh hỗn loạn, Phương Quý đi tới Quách Thanh sư tỷ bên người, nhỏ giọng nói ra, làm náo động. Quách Thanh sư tỷ nao nao, hiển nhiên có chút không hiểu. Đúng, đại xuất một trận đầu ngọn gió, làm cho tất cả mọi người vào lúc này đều muốn nhớ kỹ ngươi. Phương Quý lộ ra rất chân thành, Quách Thanh sư tỷ lại rõ ràng có chút mê mang, nên làm như thế nào? Ra đầu gió đều không biết. Phương Quý sửng sốt một chút, đưa lỗ tai đi qua nói vài câu. Quách Thanh sư tỷ lập tức hiểu rõ ra, gật đầu nói, ta đã biết. Trong lòng ngược lại không cho phép cảm khái, nhà mình vị sư đệ này nhỏ tuổi, nhưng cân nhắc sự tình ngược lại là chu toàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chư vị, nơi đây ma linh, sợ đã là vân quốc trung ngoại vực còn sót lại, lại không đoạt liền không có rồi. Mà vào lúc này trên dãy núi cũng đang có vô số tu sĩ tranh đoạt lấy. Bọn họ cũng đều biết, ma thú bây giờ đã sắp đến hồi kết thúc. Nguyên bản vân quốc này trung ngoại vi ma linh đều là phi thường phân tán, mọi người riêng phần mình đuổi theo đánh giết, cũng là đều đều. Nhưng hôm nay lại bởi vì lấy trận này ma triều, ma linh đều gom lại một chỗ. Bọn hắn còn muốn chém giết ma linh, liền chỉ có như thế một cơ hội. Các người nhanh chóng tránh ra, đừng muốn lầm chúng ta chảm ma. Bất quá, cũng liền tại bọn hắn buông tay buông chân, muốn đối với những ma linh này đại sát đặc sát thời điểm, chợt lại có tiếng âm thanh hét lớn vang lên, đồng thời khắp hướng về phía tứ phương, thì là mười mấy đạo cuồng cường hoành mà bá đạo khí tức. Trong nháy mắt chiếm cứ từng mảnh hư không. Các ngươi, chư tu sĩ Bắc vực bị ép nhượng bộ, quay đầu nhìn lên, lập tức đều có chút phẫn nộ. Đã thấy lúc này giết tới chính là hơn 10 vị tôn phủ huyết mạch. Bọn hắn lúc này cũng từ từng cái phương hướng xông về mảnh này còn sót lại ma triều. Vừa ra tay chính là cuồng thế vô song, đem tất cả tu sĩ Bắc vực đều lấn qua một bên. Lại rõ ràng là rõ ràng muốn chiếm lấy cái này tất cả ma linh. Những tu sĩ Bắc vực này trong tâm không cam lòng, nhưng đối mặt với bọn hắn cường hoành, lại có thể nói cái gì? Ha ha, Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân nói không để cho các ngươi có tiến vào top 100 khả năng. Những ma linh này lại há có thể để cho các ngươi nhúng chàm. Mà đám kia tôn phủ huyết mạch, vào lúc này cũng là tiếng cười lạnh âm thanh. Đối với cuối cùng này ma linh nhất định phải được, đều tránh ra cho ta. Chỉ là, cũng liền tại lúc này, bỗng nhiên trong một mảnh ma linh kia, một đạo kiếm quang hoành không xuất thế. Chỉ gặp cái kia điều khiển kiếm quang, chính là một vị bộ dáng thanh lệ nữ tử. Nàng quần áo cũ nát, nhưng lại giặt đến mức dị thường sạch sẽ, mặt mày thanh lãnh, giống như không dính khói lửa trần gian. Trong tiếng quát chói tai, nàng một kiếm kia bay đến giữa không trung, sau đó đột nhiên chém rụng xuống tới, kiếm khí như xương, quét ngang mấy trăm trượng. Người nào kiếm đạo kinh người như thế, đón như thế một kiếm kinh diễm, không chỉ có không trung ma linh nhao nhao quét xuống, chính là những tôn phủ huyết mạch cường hoành vọt vào, ngăn đón không để cho hắn tu sĩ Bắc vực xuất thủ kia. Vào lúc này cũng đều kinh hãi, vội vàng né tránh ra. Xa xa nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ bộ dáng, lập tức trong lòng kêu khổ, hỏng bét, lại là nữ nhân này. Liền ngay cả Phương Quý cũng ở phía xa gật gù đắc ý, sư tỷ rõ ràng không có đạt được Thái Bạch Tông chân truyền a. Làm náo động thời điểm một chút kỹ xảo đều không có. Chỉ biết là cầm thanh kiếm chém lung tung, bất quá cũng may nàng bản sự hay là có một chút. Miễn cưỡng cũng coi như có thể, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.